hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, lại bị cự tuyệt nha. Chương 609, lại bị cự tuyệt nha. Cái thứ ba tin tức, là ta cá nhân manh mối, Bạch Vi tiếp tục nói. Tuy rằng lần thứ hai đầu phiếu sau, hai người không có tái kiến quá mặt, nhưng kỳ thật, tự Phương Hạ cùng Hắc Lão từng có hai lần gián tiếp tiếp xúc, mắt đỏ người đều ngơ ngác nhìn nàng. Bạch Vi cũng không có hứng thú thừa nước đục thả câu. Trực tiếp cấp ra đáp án. Lần đầu tiên là, Hắc Lão đem muốn đầu dãy số viết trên giấy. Phái người đưa lại đây. Lần thứ hai là, tự Phương Hạ hoa rớt hoàng đôi mắt dãy số. Lại đem giấy con trở về. Ta đoán chính là ở lúc ấy. Tự Phương Hạ đem trùng trứng kẹp ở giấy. Hắc Lão mở ra giấy xem dãy số. Làn da đụng tới trùng trứng. Trùng trứng tiến vào thân thể hắn, phù hóa mấy cái giờ sau biến thành ngài độc, trở thành tự Phương Hạ theo như lời, thiên phạt. Bạch Vi giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng quơ quơ, tổng thượng sở thuật, muốn tránh đi cái gọi là thiên phạt. Chỉ cần cùng tự Phương Hạ bảo trì khoảng cách, tại hạ thứ đầu phiếu phía trước, chúng ta mỗi người tốt nhất đều ngốc tại chính mình phòng. Nhắm chặt cửa sổ, không tiếp xúc bất luận kẻ nào. Cũng không tiếp xúc bất luận cái gì khả nghi vật thể. Là có thể tránh cho chính mình tao ngộ thiên phạt. Cho nên, các ngươi tại hạ một vòng đại có thể yên tâm đầu phiếu. Thật sự không cần thiết sợ hắn, buổi nói chuyện nói xong. Tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Nguyên lai đơn giản như vậy à. Chỉ cần ly tự Phương Hạ xa chút là đến nơi. Trải qua Bạch Vi một phen kéo tơ lột kén lúc sau. Bọn họ lại hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi đối tự Phương Hạ kiêng kỵ. Đột nhiên cảm thấy hảo buồn cười. Nguyên lai hắn cũng bất quá như thế sao, có người lẩm bẩm một câu. Giả thần giả quỷ thôi, đúng vậy, một người khác buông tàn nhẫn lời nói. Tiếp theo luân chúng ta khiến cho hắn cút đi. Tóc ngắn nữ nhìn xem Bạch Vi, lại nhìn xem các đồng bạn, rèn sắt khi còn nóng. Tự Phương Hạ rất có thể là ích khách nhân, chỉ cần hạ luân đầu phiếu đào thải hắn, chúng ta là có thể thắng được lần này dự tuyển tái. Còn có thể phân đến thua ra đạo cụ cùng trò chơi ghép hình. Đạo cụ, còn có trò chơi ghép hình, 30 người trò chơi, cuối cùng chỉ biết dư lại 5 người, thắng 5 người có thể chia cắt 25 người đạo cụ cùng trò chơi ghép hình. Trong lúc nhất thời, khí thế đột nhiên phấn chấn, mỗi người trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Bạch Vi vẫn là một bộ không mặn không nhạt biểu tình. Loại sự tình này, tựa như ma thuật ảo thuật, ngươi nhìn không thấu khi, cảm thấy thủ pháp hảo thần kỳ, cảm thấy ảo thuật ra thật là lợi hại. Nhưng một khi ngươi đã biết trong đó mấu chốt, liền sẽ cảm thấy hảo nhàm chán. Chỉ thường thôi, nếu cũng không có vấn đề gì nói. Đại gia trở về nghỉ ngơi đi, Bạch Vi nhàn nhạt nói. Nhớ kỹ, không cần cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, tất cả mọi người gật đầu đáp ứng. Tóc ngắn nữ đang muốn đi, bị Bạch Vi gọi lại. Ngươi lưu một chút, tóc ngắn nữ hỏi. Như thế nào, bồi ta đi tìm một chút lam đôi mắt bên kia người, Bạch Vi nói. Chúng ta đến đi kéo kéo phiếu. Bạch Vi mang theo tóc ngắn nữ đi tìm Phương Vũ cùng Dư Triều Huy. Tuy rằng phía trước hai người cự tuyệt nàng, nhưng nàng vẫn là tưởng lại tranh thủ, thuyết minh ngọn nguồn, có lẽ đối phương thái độ sẽ có điều buông lỏng, mắt đỏ người ngay từ đầu không cũng cự tuyệt hợp tác sao. Hiện tại đều bị nàng thuyết phục, Bạch Vi cảm thấy này đều không tính chuyện này, chỉ cần nàng đem tình thế cùng kia hai người phân tích rõ ràng. Hơn nữa Thẩm Mặc tư nhân giao tình, không lo kéo không đến phiếu. Nàng cùng tóc ngắn nữ, trước tìm được Dư Triều Huy nhà ở, không ai ở, sau đó các nàng đi Phương Vũ nhà ở, mơ hồ nghe thấy có người ở bên trong nói chuyện, gõ môn, trong phòng truyền đến Phương Vũ mang theo tàn khốc thanh âm. Ai, Bạch Vi Vi Lăng, không nghĩ tới đối phương như vậy cảnh giác, nàng không cấm nhăn lại mi, thử nói, về tiếp theo luân đầu phiếu, ta tưởng cùng các ngươi nói chuyện. Có thể mở cửa sao? Bên trong không có đáp lại. tóc ngắn nữ hồ nghi để sát vào nghe xong nghe, rồi sau đó Triệu Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu, hạ giọng nói, bên trong có người, hơn nữa rất nhiều, tấu chương xong, hết chương.